Vô tận cường hóa, chương 381, tiến công, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả mạo hiểm giả tụ tập họp ở một khu nhà, lúc này thời gian nhiệm vụ đã đến, có thể chính thức bắt đầu nhiệm vụ. Nhưng không ai sốt ruột, nơi này không phải hai khu vực khó khăn như trước, hiện tượng tranh đoạt nhiệm vụ không còn tồn tại. Mọi người không cần như dĩ vãng chạy điên cuồng như lửa đốt, hội nghị do Abela chủ trì. Phụ trách tuyên bố ngày hôm qua định ra kế hoạch hành động cùng phương án tiền lời cùng với chi tiết liên quan. Quả nhiên sau khi phương án phân phối ra sân khấu dẫn phát không ít tranh luận cùng Trầm Dịch ôn nhu tưởng tượng giống nhau. Tranh luận đều không phải là nhằm vào phương án, mà là nhằm vào các chi tiết của phương án không đủ tỉ như có người liền đưa ra. Quan chỉ huy đạt được 3, 5 tiền lời thật sự rất cao, phải ra hạn chế, đối với chuyện này ôn nhu kiên quyết nói với đám người. Đương quan chỉ huy chiến đấu, thời gian tự thân chiến đấu tất nhiên tương đối ngắn lại, trực tiếp hiệu quả và lợi ích bị hao tổn. Bởi vậy phải có điều bù lại, vì thế có người phản bác, nếu chỉ huy sai lầm làm cho thất bại thì làm sao bây giờ, có người liền vạch trần. Một khi phát sinh loại tình huống này có thể hủy bỏ tư cách của quan chỉ huy, cũng như cướp đoạt toàn bộ tiền lời. Nhưng là quan chỉ huy hay không tồn tại sai lầm, phải từ mọi người cộng đồng biểu quyết tranh luận triển khai đích thực náo nhiệt. Mỗi người đều cố gắng tranh thủ chính mình ích lợi, nhưng nguyên nhân chính là bất đồng lợi ích, bởi vậy bọn họ còn dây dưa vụ chi tiết điều lệ. Cuối cùng vẫn là ôn nhu định ra những điều lệ cơ bản. Do đó những người đó cũng liền không thể thoát khỏi bị vận mệnh lợi dụng cùng khống chế là khi so sánh với người làm công. Vô luận người yêu cầu đề cao tiền lương gia tăng phúc lợi như thế nào, cuối cùng tiền lời của người chủ đều là phải lớn hơn tiền lời của người. Ở nhiều giờ tranh luận, trải qua nhiều lần sửa chữa, phương án hành động cụ thể rốt cục được định ra, khi chọn lựa tổng chỉ huy. Ra ngoài Trầm Dịch đích đoán trước, hắn thế nhưng lấy 37 phiếu bầu, duy nhất không có đầu phiếu cho hắn, là La Thăng đạt được 4. Thưởng cho mà bị Hồng Lãng đánh một quyền, có lẽ ở giải giác mạo hiểm giả xem ra Trầm Dịch cũng đích thật là lựa chọn tốt nhất. Phó chỉ huy Abela cùng Tông Đường đồng dạng thuận lợi được tuyển, làm đội trưởng hai cái đoàn, bọn họ cũng xác thực có tư cách. Giải quyết hết thảy, chính là lúc mọi người ký kết chính thức hiệp nghị, thành lập liên minh lâm thời, đúng lúc này, ngoài ý muốn lại xuất hiện. Ta cự tuyệt gia nhập liên minh, một thanh âm ở trong đám người vang lên, theo thanh âm nhìn lại, ôn nhu đích ánh mắt đột nhiên co rút lại, lão mạnh. Như thế nào chính là hắn, Trầm Dịch cũng kinh ngạc nhìn lão mạnh, ngươi nói cái gì, ta nói ta cự tuyệt gia nhập liên minh, từ giờ trở đi. Cô ta nhiệm vụ ta chính mình làm, ta sẽ không cùng các ngươi thưởng cùng cái nhiệm vụ, bất quá ta hy vọng ở thời điểm ta chiến đấu. Các ngươi cũng không được nhúng tay, lão mạnh thần thái tự nhiên trả lời, Trầm Dịch quả thực không thể tin được lỗ tai chính mình. Hắn hỏi lại lần nữa, ngươi xác định lựa chọn như vậy, đúng, lão mạnh chảm đinh chặt sắt trả lời, Trầm Dịch thật sâu nhìn hắn một cái. Một hồi lâu rốt cục gật đầu, hảo, ngươi có thể tự do tiến hành nhiệm vụ của ngươi, ta cam đoan chúng ta sẽ không nhúng tay. Ta đây trước hết đi từng bước, lão mạnh xoay người rời đi, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, có người lén nghị luận đều. Có phải hay không người này cùng đoạn nhận đội nháo cái gì không được tự nhiên, bọn họ nguyên lai không phải đi cùng nhau sao? Hồng Lãng lại trực tiếp kêu lên, người này ăn sai thuốc đi, vẫn là đầu óc có vấn đề đi, ôn nhu từ từ thở dài, không? Hắn thần trí xác thực thanh tỉnh, có lẽ với hắn mà nói đây mới là lựa chọn tốt nhất, Trầm Dịch trong lòng khẽ nhúc nhích. Lại rốt cục cái gì cũng chưa hỏi, chính là lớn tiếng tuyên bố, nếu không ai rời khỏi, vậy ký hiệp nghị đi, sự tình toàn bộ giải quyết. Mọi người rốt cục bắt đầu hành động, ra hải càng đặc biệt Khố Lạp Tư, đầu tiên tiến vào chính là con nhện cây cối, từ nơi này bắt đầu. Một đường về phía trước liền đều là lãnh địa của ma quỷ, do vì dung chuyển niên đại. Liền ngay cả cư dân địa phương cũng không biết cái gọi là huyệt động con nhện. Đến khi hỏi thành thị đặc biệt Khố Lạp Tư còn có thể nói ra đại khái, chỉ biết là ở phương Tây, lại không biết cụ thể vị trí. Bởi vì giải giác mạo hiểm giả phần lớn không có kỵ hiểm, nhiệm vụ lần này lấy cầu ổn là chính. Bởi vậy tất cả mọi người không có dùng lại chiếc xe ngựa, toàn bộ chọn phương thức đi bộ, vô hình chung. Đội ngũ cũng không có dựa theo phương thức sắp xếp bố trí cận chiến ở phía trước, mà là đem tất cả 16 mạo hiểm giả cận chiến ấn thành hình tròn ở bên ngoài, trung gian an bài 8 gã phụ trợ cùng mạo hiểm giả trung trình. Bên trong là nhân viên viễn trình, hình thành một cái ba đạo khảm vòng tròn đồng tâm, vòng tròn đồng tâm này đường kính lớn nhất là 50 thước. Trung giới đường kính 30 thước, các mạo hiểm giả ở trong đường cong khoảng cách ước chừng 10 thước tả hữu. Do đó hình thành một cái diện tích tương đối lớn, trận hình viên trận tương đối rời rạc. Sở dĩ phải lấy trận hình sắp xếp bố trí như vậy trận mà không phải trận hình mũi tên truyền thống, chủ yếu là bởi vì mọi người lần đầu tiên tiến vào phiến hung địa này, đối với địa hình cùng với khó khăn phải gặp được hiểu biết không đủ. Mà bọn họ có thể gặp được hung hiểm vị tất đến từ phía trước, càng có thể là bốn phương tám hướng, viên trận là hệ thống phòng ngự tốt nhất, có thể hữu hiệu chống đỡ đại quy mô xâm nhập. Về phần 10 thước rời rạc đối người thường mà nói có thể khoảng cách quá xa, nhưng đối nhóm mạo hiểm giả mà nói nhấc chân có thể nhảy ra hơn 10 thước, như vậy khoảng cách chiến đấu đã rất gần. Về phần vị trí ba vị quan chỉ huy tương đối lung lay một ít, cũng không khu vực cực hạn của người nào, có thể tự do đi lại. Cứ việc đại đa số thời điểm bọn họ đều ở đội ngũ tối trung gian, đi ra ngoài không rất xa, Trầm Dịch đến bên Ôn Nhu, hắn thấp giọng nói. Theo ta nói chuyện với Lão Mạnh đi, hắn rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, nghe được Trầm Dịch hỏi nàng, Ôn Nhu khẽ thở dài. Đem quan hệ bản vẽ chế tạo bất tử sinh vật nói một chút, cuối cùng nàng nói, hắn có thứ này, chỉ cần cho hắn đủ thời gian. Thực dễ dàng là có thể kiến tạo một chi bất tử quân đội. Hải cảng đặc biệt Khố Lạp Tư theo đêm qua bắt đầu đã truyền ra tin tức người mất tích, Trầm Dịch nhướng mày. Vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta biết, Ôn Nhu trầm mặc một hồi lâu nàng mới nói, ta có chút sợ, ta sợ ngươi có biết thứ này sau động tâm. Nghĩ biện pháp theo Lão Mạnh nơi đó phải lại đây, ta biết ngươi là người nào, nếu là ngươi muốn gì đó, ngươi trăm phương nghìn kế cũng sẽ bắt nó muốn làm tới tay, ta tình nguyện bị hủy nó, cũng không tình nguyện nhìn đến ngươi biến thành một cỗ máy huyết tinh tàn bạo đích máy, ta có thể nhận chúng ta vì sinh tồn mà chiến đấu. Giết người, thậm chí giết chết một ít người vô tội, nhưng không thể nhận vì sinh tồn mà biến thái, điên cuồng. Đem tàn sát cùng bạo ngược biến thành công việc mỗi ngày cùng lạc thú, Trầm Dịch nở nụ cười, đối với ta không tin tưởng, muốn nói tin tưởng. Vẫn phải có, nhưng là ta là hảo nữ nhân cũng không khảo nghiệm nam nhân của chính mình, Trầm Dịch gật gật đầu, hắn vỗ vỗ bả vai Ôn Nhu. Ngươi làm đúng lắm, trở lại vị trí trung tâm, Trầm Dịch nhìn xa xa bóng dáng Ôn Nhu có chút đăm chiêu, sau đó hắn đi đến Frost bên cạnh. Theo ta nói chuyện các ngươi gặp được ở tử vong thần điện, Frost, ngài muốn biết thế nào, tất cả, ok, quan trên, nhỏ giọng chút, Frost. Đừng làm cho Ôn Nhu nghe được, lỗ tai của nàng chính là phi thường linh hoạt, dọc theo một đường cây cối rậm rạp xâm nhập càng đi vào sâu. Hoàn cảnh cây cối lại càng phức tạp, trên mặt đất nơi nơi là lá cây cây cỏ hư thối sau đó hình thành nước bùn, xốp vô cùng. Thường thường một cước đạp vào, có thể đem bàn chân đều rơi vào, chung quanh nơi nơi là đại thụ che trời, tán cây nồng đậm che đậy không trung. Vốn là vẻ lo lắng khi sắc trời càng phát ra âm u, giống như là ở trong đêm đen đi, trừ bỏ vũng bùn cùng tầm nhìn hẹp. Để cho mọi người đau đầu đích chính là rắc rối khó gỡ cây mây cây cỏ quấn quanh, chúng nó luôn rắc rối khó gỡ vì nó đan vào cùng một chỗ. Hình thành lưới khổng lồ tồn tại, thường thường khiến người nửa bước khó đi, đối với nhóm mạo hiểm giả mà nói. Này đó đương nhiên đều không tính là nan đề chân chính, nhưng là nếu đi trong thời gian lâu thủy chung sẽ đối mặt với những điều phức tạp. Cũng sẽ khiến cho bọn hắn cảm thấy không kiên nhẫn, huyết tinh đô thị mạo hiểm giả có thói quen chiến đấu cùng liều mạng. Dẫn đến dần dần đối với lao động cùng bôn ba không thích ứng, ta nói, chúng ta sẽ không có biện pháp tiên tiến chút để thanh lý cây cối sao. Mọi người hoàn toàn có thể tản ra rồi từ từ hành động, như vậy sẽ không tất yếu làm này đó chuyện nhàm chán. Một gã mạo hiểm giả bất đắc phát ra oán giận, hắn có trong tay chiến đao chiến đầy đằng mạn, đang chém một bụi gai tùng ở con đường phía trước. Cái chuôi chiến đao cấp C không có nếm máu tươi quái vật, lại bị dùng để làm xài đao, nhàm chán, ngươi cho rằng này thực nhàm chán. Trầm Dịch nghe nói như thế đã đi tới, đương nhiên, mạo hiểm giả nhún vai, ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng nơi này xác thực không có ý nghĩa. Chỉ cần ta nguyện ý ta hoàn toàn có thể đi trên cây chạy tới, hắn nói xong một cái phi trảo bay ra thoải mái bắt lấy thân cây một gốc cây đại thụ. Sau đó lại nhảy đến một khác cây, hành động như một con khỉ nhanh nhẹn, theo sau lại nhảy trở về, rơi xuống mạo hiểm giả thấy gì không? Chúng ta đều là siêu nhân, không cần như binh lính bình thường tác chiến mở đường, đối chúng ta mà nói thì đường nào cũng là đường bằng phẳng. Nói như vậy mấy thứ này đối với ngươi không có gì ảnh hưởng, đương nhiên, mạo hiểm giả nói còn chưa dứt lời. Trầm Dịch đột nhiên một chảo hướng hắn chộp tới, hắn hoảng sợ, bản năng cúi đầu tránh né, Trầm Dịch đã muốn nâng cước hướng đối phương. Lần này người nọ lại tránh đi, bị Trầm Dịch một đá cho rút lui, hắn trong lòng kinh sợ đang muốn hỏi lại, Trầm Dịch lại là một cước bay tới. Ép hắn liên tục lui về phía sau, hắn chú ý sự hấp dẫn Trầm Dịch, không chú ý cây cỏ dưới chân mọc lan tràn, thế nhưng bị mất thăng bằng một chút. Làm mất trọng tâm, ngay lúc hắn cố gắng phải đứng vững, Trầm Dịch đã một cước đá hắn nhập bụi gai tùng. Này bụi gai đúng là không tạo ra thương tổn gì, lại nghiêm trọng cản trở hắn tầm nhìn, khi hắn cố gắng đứng lên. Lại phát hiện bán nguyệt thương đã ở trên đầu hắn, sợ tới mức hắn vội vàng giơ hai tay lên cao, Trầm Dịch lạnh lùng nói, xem ra vẫn là có ảnh hưởng. Hắn thu thương rời đi, mạo hiểm giả kia nhất thời giật mình không biết chuyện gì xảy ra. Cách đó không xa vài tên mạo hiểm giả nhìn thấy này một màn đều cười trộm, trở lại đội ngũ trung tâm, Anbela nhìn hắn cười. Ngươi luôn dùng phương thức này đến giải quyết vấn đề, còn phải xem đối với người nào, Trầm Dịch thuận miệng trả lời. Sẽ không sợ bọn họ đối với ngươi trong lòng mang oán hận, chỉ cần bọn họ đối với ngươi sợ hãi lớn hơn oán hận, vậy không là vấn đề. Thực là tư tưởng thống trị bá đạo, Trầm Dịch trả lời, ta cũng không thống trị, ta chỉ là ở lợi dụng, ngươi lúc đó chẳng phải cũng như vậy sao? Anbela mày khẽ nhếch, đúng vậy, lẫn nhau lợi dụng, bởi vì một đường phải chém cây chặt bụi đi tới, đội ngũ tốc độ tiến lên cũng không tính là mau. 3 giờ cũng chỉ đi được 30 dặm đường, đối với mọi người, thân là nhóm mạo hiểm giả siêu nhân mà nói. Loại tốc độ này quả thực chính là rùa đi, bất quá Trầm Dịch kiên trì rửa sạch ra một cái thông đạo có thể cung mọi người đường lui. Như vậy khi gặp phải quái vật không thể chống cự, bọn họ ít nhất có một cái thông đạo để mọi người chạy trốn, nhìn xem thời gian không còn sớm. Tông đường đề nghị cho mọi người trước nghỉ ngơi một hồi, ăn một chút gì rồi tiếp tục đi, Trầm Dịch tiếp nhận đề nghị. An bài vài tên mạo hiểm giả ở trạm gác thường trực canh gác, mọi người rốt cục có thể ngừng tay, trên thực tế bọn họ một cái cũng không mệt. Chính là thật sự phiền chán một chút khi chỉ có chặt cỏ cây, bởi vậy một đám người quần tam tụ ngũ ngồi cùng nhau, vừa ăn những mỹ thực tự mang. Một bên tùy ý tán gẫu, đề tài phần lớn tập trung ở nữ nhân, vì thế một ít ánh mắt liền luôn ở ôn nhu. Abela và số ít mạo hiểm giả nữ tính trên người quét tới quét lui, bất quá 3 vị quan chỉ huy cũng không nhàn rỗi, đội ngũ mới vừa nghỉ. Tông đường cùng Anbela cứ tới tìm Trầm Dịch, Tông đường nói, việc này có chút không đúng, đi một thời gian dài. Như thế nào một con quái vật cũng chưa nhìn thấy, Anbela cũng nói, ở lỗ cao nhân hoặc rocker doanh địa chỉ cần chúng ta vừa ra khỏi khu an toàn. Có thể nhìn đến rất nhiều quái vật ở hoang dã du đãng, tuy rằng nói nơi này là cây cối tầm nhìn chịu hạn chế. Nhưng muốn nói một con quái vật cũng chưa gặp phải, đích xác có chút không thể nào nói nổi, Trầm Dịch nhìn xem bốn phía. L bắt tay vào làm suy nghĩ rồi mới nói, có chuyện các ngươi chú ý tới không, cái gì, hai người đồng thanh hỏi, Trầm Dịch nói, không có tiếng chim kêu. Không có tiếng chim kêu, hai người đều ngẩn người, không có chim kêu, không có tiếng hú, cả rừng rậm liền giống như đá chết, yên lặng một cách thần kỳ. Trầm Dịch vừa nói, động vật cùng thực vật là quan hệ cùng tồn tại, không có một tòa cây cối mà không có sinh mệnh. Mặc kệ thế giới đen sẫm là một cái thế giới dạng gì, một tòa cây cối ngay cả động vật bình thường đều không có là không thể nào nói nổi, Anbela. Ý của ngươi là, Trầm Dịch ngửa đầu nhìn bầu trời, chúng nó bị dọa chạy, bị yêu vật đến từ địa ngục này dọa chúng nó ngay tại nơi này. Ngay tại nơi phụ cận, câu trả lời làm cho hai người đồng thời có loại cảm giác không rét mà run, Tông Đường hỏi. Vì cái gì chúng ta nhìn không tới chúng nó, nghĩ nghĩ, Trầm Dịch trả lời, hai cái đáp án, một là này đó quái vật số lượng phi thường ít. Hơn nữa sở trường bí mật, có thể còn có một chút chỉ số thông minh, biết không là đối thủ của chúng ta cho nên núp vào, này đáp án xem như nhỏ. So sánh đơn giản đờ, vậy đáp án khác là gì, vậy phiền toái hơn, Trầm Dịch nhìn xem hai người, Mạn Thanh trả lời. Chúng nó có thể không hề như những con quái vật nhàn tản du đãng ở khu vực thứ nhất thứ hai, mà là một đám có tổ chức tính kỷ luật tính. Giống như quân đội bàn tồn tại, chúng ta hoặc là không gặp được chúng nó, chỉ khi nào đụng phải. Chính là trực tiếp đánh lên một chi quân đội quái vật theo Trầm Dịch lời này nói ra, một tiếng thét dài thê lương đột nhiên phá tan buổi tối yên tĩnh. Tiến công, một gã mạo hiểm giả đảm nhiệm công tác canh gác từ bên ngoài đã chạy tới, lên tiếng hô to, tiến công, quy mô tiến công, cách chương.